Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52 loạn thế giai nhân. Phía trước liền có người ở Weibo thượng tin nóng Khuông Phàn gia nhập loạn thế giai nhân đoàn. Phim, thậm chí cấp ra Khuông Phàn cùng Diêm Đạo, đáng tiếc vẫn luôn không có được đến phía chính phủ chính diện đáp lại. Hiện giờ Khuông Phàn lại phát Weibo nói có người ôm kim chủ đùi tễ rớt hắn nhân vật vào đoàn phim. Trên mạng lập tức nháo đến ồn ào huyên náo. Ngoan ca, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, chuyện quan trọng nói 3 lần. Rác rưởi đoàn phim, rác rưởi đoàn phim, rác rưởi đoàn phim, rác rưởi đoàn phim, chuyện quan trọng muốn nhiều lời mấy lần. Thỏ trắng. Phàn Phàn, loạn thế giai nhân đoàn phim không chọn ngươi là bọn họ mắt mù. Nước hoa có độc, ha ha, chống lại loạn thế giai nhân, chống lại tấm màn đen. Phàn Phàn làm tốt lắm, đừng hướng ác thế lực cúi đầu. Niệm Đông Hoan, Phàn Phàn đừng nóng giận, vì tiện nhân sinh khí không biết. Loạn thế giai nhân đoàn phim không chọn ngươi là bọn họ mắt mù. Tiêu Lan 2333. Cự tuyệt tấm màn đen, chống lại tấm màn đen, loạn thế giai nhân là tài yêu nhất tiểu thuyết chi nhất. Nếu có người bởi vì có chút người hậu trường mà hủy diệt trong đó bất luận cái gì một cái nhân vật, ta tuyệt đối sẽ mắng chết đoàn phim, lập gián làm chứng, nói được thì làm được. Mễ Mễ làm loạn thế giai nhân tác giả cùng với biên kịch. Vừa mới vội xong chính mình công tác liền xem đến trên mạng về loạn thế giai nhân bình luận. Nàng nhẹ nhấp một ngụm trà sữa, nhìn vô số mắng đoàn phim tấm màn đen bình luận, tức giận đến mặt đều đỏ. Cái này Khuông Phàn không có được đến nhân vật còn trái lại chửi bới nam thần. Tay nàng chỉ ở trên bàn phím nhẹ gõ, Mễ Mễ V, loạn thế giai nhân từ ta tự mình tuyển giác, ta làm nguyên sang tác giả tự nhiên không hy vọng dưới ngòi bút bất luận cái gì một cái nhân vật ở. Phim truyền hình chung bị hủy rớt. Ở chỗ này, ta có thể dùng nhân cách của ta hướng các vị thề. Loạn thế giai nhân tuyển giác tuyệt đối công bằng công chính. Không hề tấm màn đen đáng nói. Đến nỗi kịch trung đóng vai Cố Cảnh Sâm diễn viên. Hắn là ta tự mình đề cử tự mình lựa chọn sử dụng. Thấy hắn đệ nhất khác ta liền biết. Hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Chỉ có hắn mới là Cố Cảnh Sâm. Cuối cùng ta muốn nói chính là. Ta vẫn luôn cho rằng cái gọi là nam nhân, chính là cho dù thua, cũng sẽ đối đối thủ nói tiếng cảm ơn, mà người nào đó chính ngươi là như thế nào làm, chính mình trong lòng rõ ràng, người ở làm thiên đang xem. Theo sát sau đó, Diêm Đạo cũng xem đến trên mạng lời đồn đãi, tức giận đến mặt đỏ cái mũi thô, đem Khuông Phàn từ chính mình về sau hợp tác diễn viên chung hoàn toàn cắt bỏ. Diêm Đạo V, làm một người đạo diễn, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho đại gia, đóng vai Cố Cảnh Sâm diễn viên hắn kỹ thuật diễn hắn ngoại hình hắn mỗi một cái rất nhỏ hành động. Đều tựa như thư chung cái kia lãng tử Cố Cảnh Sâm sống lại. Hy vọng đại gia có thể duy trì hắn, duy trì loạn thế giai nhân, không cần để ý nào đó người cố tình chửi bới. Tiêu Lan 2333. Chỉ cần không hủy nguyên tác ta 100% duy trì. Mỉm cười, Niệm Đông Hoan, Mễ Mễ, người mẹ nó có ý tứ gì? Nhà ta Phàn Phàn là cái dạng gì người còn không cần ngươi hạt bi bi? Khẳng định có tấm màn đen, bằng không nhà ta Phàn Phàn như thế nào sẽ tức giận như vậy? Phẫn nộ, cuối cùng thổ lộ toàn thế giới tốt nhất Phàn Phàn. So tâm, thỏ trắng, bảo hộ bên ta Khuông Phàn. Tấm màn đen toàn bộ cút ngay, chống lại loạn thế giai nhân, tuân mệnh, ha ha ha ha, hắc phấn toàn bộ cút ngay. Loạn thế giai nhân đoàn phim ảnh tạo hình cái gì chất lượng các ngươi không thấy sao? Ném mặt khác phim truyền hình ít nhất 10 con phố, Mễ Mễ đều nói, Khuông Phàn không có được đến nhân vật là bởi vì hắn kỹ không bằng người. Các ngươi còn mẹ nó sao sao chút cái gì? Liền như vậy một cái liền ảnh tạo hình đều vô cùng tinh xảo kịch dù sao ta truy định rồi. PS, ai nha, này một chương nam thần không có lên sân khấu. Cười, đê, tới cái tiểu kịch trường vui vẻ vui vẻ. Cửu cửu, phỏng vấn một chút, nam thần, trêu chọc không thành phản thảo là cái gì cảm giác? Thư trường, sảng, rốt cuộc nhà ta nam nhân nhan hảo hàng to xài tốt. A còng, cửu cửu, quốc gia như thế nào liền không bắt ngươi ra mặt nghiên cứu áo chống đạn? Delta viết hoa, hết chương.